Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240, tuy nhiên ngươi rất đẹp. Nhưng là ta cự tuyệt, còn thật có lấy rất nhiều dược tài. Tay phải dùng lực kéo một phát, mà Lâm Khuynh Thành bóng người xông lên. Sau cùng đứng yên tại Diệp Thần bên cạnh. Thế nào, chúng ta đi xuống hái đi. Phía dưới, còn giống như có một cái sơn động. Không biết sẽ có hay không có lấy cái gì đồ vật. Nếu như có tiên nhân còn sót lại đồ vật liền tốt. Lâm Khuynh Thành sắc mặt kích động. Tiên nhân, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Thành. Chân mày hơi nhíu lại. Đúng thế, cũng là tiên nhân. Đại biến thái, ngươi không hội cái gì cũng không biết đi. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt. Sắc mặt chấn kinh, như là nghĩ đến cái gì. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Tiên nhân cái gì? Diệp Thần xác thực cái gì cũng không biết. Mà bây giờ, nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Thành. Có thể nói, Diệp Thần còn là lần đầu tiên nghe đến tiên nhân dạng này một loại thuyết pháp. Trên cái thế giới này, không phải là không có thần tiên sao? Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Không thể nào. Ngươi thế mà còn thật không biết. Làm sao có thể? Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến Diệp Thần biểu lộ. Nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, sắc mặt triệt để chấn kinh. Có thể nói, Diệp Thần thế nhưng là so tỷ tỷ mình còn muốn lợi hại hơn tồn tại nha. Mà một người như vậy, thế mà không biết trên cái thế giới này có tiên nhân. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Đại biến thái. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi làm sao lại tu chân? Đồng thời, thế mà còn lợi hại như vậy. Điểm này, không khỏi quá mức không hợp thói thường. Có thể nói, Lâm Khuynh Thành là làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần tri thức thế mà chống không thành cái dạng này. Điểm này, quả thực cũng là quá mức không hợp thói thường. Ta thật không biết, ta đây là tu chân sao? Ta còn tưởng rằng là phổ thông võ hiệp công phu đâu. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, đại biến thái. Ngươi cái này còn không tính tu chân. Vậy chúng ta tính là gì? Ngươi đều có thể lấy khí tụ hình. Còn không tính tu chân. Ta thẳng thắn đâm chết tính toán. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Có thể nói, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Biết phong thần thời đại sao? Tại phong thần thời đại trước đó, tu chân liền đã tồn tại. Chỉ bất quá, theo thời gian chuyển giới, chân khí càng ngày càng ít. Muốn trở thành tu chân giả, càng ngày càng khó khăn. Bởi vậy, cái này mới không có bao nhiêu người có thể tu chân mà thôi. Bất quá, mặc dù như thế, còn là có tu chân giả. Còn khác sự tình, ngươi hỏi ngươi tam tỷ đi. Nàng cũng là một vị tu chân giả, cần phải so ta biết còn nhiều hơn. Lâm Khuynh Thành cũng không muốn nhiều lời, nhìn về phía Diệp Thần, đi xuống sao? Đã như vậy, đi xuống đi. Diệp Thần nghe đến, sau cùng gật gật đầu. Rất tốt Mộc Nhĩ, còn có Linh Chi, Nhân Sâm, có thể cho tam tỷ thật tốt bổ một chút. Có thể nói, thật vất vả tìm tới tốt như vậy dược tài, làm sao có thể không đi xuống? Chẳng qua là mấy trăm mét vách núi mà thôi. Làm sao? Nhìn đến Lâm Khuynh Thành một đôi mắt đẹp nhìn lấy chính mình thời điểm. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Mày nhăn lại. Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Có thể nói. Làm gì nhìn như vậy lấy chính mình? Mặc dù nói. Chính mình rất đẹp trai. Nhưng là. Chúng ta không quen có tốt hay không? Ta đã có bạn gái. Ta biết ngươi thích ta. Bất quá. Ta đã có bạn gái. Bởi vậy, ta cự tuyệt. Đại biến thái. Ngươi đi chết đi. Lâm Khuynh Thành nghe đến. Một chân đối với Diệp Thần hung hăng đạp xuống tới. Bất quá, cũng là bị Diệp Thần cho dễ như trở bàn tay né tránh. Cái này khiến Lâm Khuynh Thành càng là chu chu mỏ. Sắc mặt phẫn nộ. Quá cao. Ta không có điểm dừng chân. Không thể đi xuống. Sau cùng. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt ngượng ngùng. Người trước không phải có thể xuất quỷ nhập thần sao? mang ta đi xuống. Tốt a, nhìn đến Lâm Khuynh Thành cái dạng này, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu, đưa tay phải ra. Làm sao? Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Ngươi muốn chiếm tiện nghi nha? Xin nhờ, ngươi đây là đem ta nhìn thành cái gì người? Ta là hội chiếm tiện nghi cái loại người này sao? Ta lấy ta nhân cách cam đoan. Có thể chứ? Nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Thành, Diệp Thần lắc đầu. Chiếm tiện nghi? Chẳng lẽ mất trí? Chính mình là hội chiếm tiện nghi cái loại người này sao? Rõ ràng không phải có tốt hay không? Thật sự là, lấy quân tử chi tâm đoạt tiểu nhân chi bụng. Xin lỗi, ta hiểu lầm. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ. Bất quá, không có nhiều lời. Tay trái khoác lên Diệp Thần trên tay. Đi, Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, tay phải vung lên. Một đạo kình phong vang lên, xẹt qua hư không. Đợi đến Lâm Khuynh Thành mở mắt ra thời điểm, đã đạt tới phía dưới đất mặt. Không nghĩ tới, nơi này linh chi vẫn là rất nhiều. Nhìn lấy bên cạnh linh chi, Diệp Thần sắc mặt kích động, không có nhiều lời, nhanh chóng ngắt lấy lên. Ngươi muốn nhắm mắt lại tới khi nào nha? Yên tâm, tuy nhiên ngươi rất đẹp, nhưng là ta đối với ngươi không có loại sự tình này. Nhìn đến bên cạnh còn đang nhắm con mắt Lâm Khuynh Thành, Diệp Thần khoát khoát tay, vẫn là nói, ngươi muốn ta đối với ngươi làm loại sự tình này. Nghe nói, nữ sinh nhắm đôi mắt lại, đồng dạng chính là, bành mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong, một đạo mãnh liệt kình phong truyền đến, bên cạnh một gốc cây cối bành một tiếng, trực tiếp nổ tung, nhìn qua, khủng bố như vậy, đại biến thái. Ta nhìn ngươi là muốn trở thành gốc cây kia đi. Mà tại trước mặt Lâm Khuynh Thành sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Hái linh chi. Hái linh chi. Nơi này linh chi. Còn thật rất không tệ. Thật rất không tệ. Diệp Thần nhìn đến. Xấu hổ cười cười. Không có nhiều lời. Nhìn lấy bên cạnh linh chi. Bắt đầu ngắt lấy lên. Quả nhiên. Nữ nhân là một loại sinh vật đáng sợ, hỉ nộ vô thường, nổi giận lên, có thể nói là long trời lở đất nha. Xấu hổ, hừ, mà Lâm Khuynh Thành nhìn đến, chu chu mỏ, một đôi tay ôm ở trước ngực, có thể nói là ba đào hung dũng. Nhìn đến Diệp Thần thành thành thật thật hái linh chi thời điểm, không có nhiều lời, hướng về bên cạnh đi qua. Tốt đại nhân tham, cần phải có 100 năm trở lên đi. Mà khi Lâm Khuynh Thành chậm rãi rút lên đến bên cạnh một khỏa có nắm đấm lớn nhân sâm thời. Điểm, sắc mặt chấn kinh, người ở đây tham, không khỏi quá mức khủng bố. Lớn như thế nhân sâm, không có 100 năm thời gian, còn thật rất không có khả năng. Cần phải có đi, cái này ta không biết, ta không phải chuyên gia. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, tại dã ngoại, nhân sâm năm làm sao phán đoán. Diệp Thần còn thật không rõ ràng. Bất quá, lớn như vậy một khỏa, cần phải có. Nơi này mộc nhĩ, thế mà như thế xinh đẹp. Lớn như vậy, nhìn lên trước mặt có một chương lá sen đồng dạng đại mộc mà thôi. Lâm Khuynh Thành sắc mặt triệt để chấn kinh. Ngồi xổm ở Diệp Thần trước mặt, bắt đầu ngắt lấy lên. Vẫn là rất đẹp, tươi non tươi non. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu. Không thể không nói, rất đẹp, chính là, có chút hung, đúng, chúng ta đi sơn động xem một chút đi. Nhìn lên trước mặt sơn động, Lâm Khuynh Thành sắc mặt hiếu kỳ, nếu như là tiên nhân động huyệt, bình thường đều sẽ có một số truyền thừa nha. Làm sao có thể không kích động, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.